Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1273, Trương Vân Tiêu, ngươi nói cái gì? Đạo Lăng trợn mắt líu lưỡi, cả người tóc gáy đều dựng thẳng, cái tên này đến cùng ở cho mình làm lý lẽ gì? Lẽ nào ở bày âm mưu quỷ kế gì? Hắn phong thái tuyệt thế, bạch y tuyệt trần, mâu như biển sao, tuấn lãng khuôn mặt phong phú vô tận tang thương vẻ, không biết từng trải bao nhiêu kiếp nạn, khẽ cười nói, ta nói, ngươi thông qua hết thảy thử thách, ngươi hiện tại là cự phủ đời thứ ba người chuyển thừa. Đạo Lăng lắp bắp nói, ngươi đến cùng có ý gì, lại muốn làm lý lẽ gì, thời gian của ta không nhiều. Chẳng muốn cho ngươi phí lời, vừa nãy hết thảy đều là thử thách, mà ta là đời thứ hai cự phủ người truyền thừa Trương Vân Tiêu. Đạo Lăng như là kỳ lạ như thế, cái tên này nói, đến cùng là thật hay giả, chính mình thông qua thử thách, vừa nãy chính là thử thách, tại sao có thể có như vậy thử thách, chính mình nhưng là từ bỏ. Hắn cười nhạt nói. Ta đã ở chỗ này chờ hơn một kỷ nguyên, rốt cục đợi được một cái hợp lệ người chuyển thừa, không thiệt thòi là được thức thứ nhất cùng thức thứ hai cự phủ chiêu số nhân tài. Ngươi không có để ta thất vọng, ngươi dĩ nhiên biết ta chiếm được trước hai thức chuyển thừa. Đạo Lăng kinh ngạc thốt lên, cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Này có cái gì khó mà tin nổi? Này hai thức ta tự nhiên cũng biết, từ khi ngươi đi tới nơi này ta liền chú ý đến ngươi. Ngươi rất tốt, dĩ nhiên đi lên thân thể thành thần con đường. Trương Vân Tiêu cười nhạt, Đạo Lăng trái tim mạnh mẽ vừa kéo. Cái tên này, dĩ nhiên vẫn ở chú ý mình. Hắn đến cùng đáng sợ giường nào? Thân phận của hắn lẽ nào thật sự chính là đời thứ hai cự phủ người chuyển thừa. Còn có vĩnh hằng kim thân, ngươi cũng được, ngươi tạo hóa không nhỏ. Trương Vân Tiêu vừa cười, ngươi đến cùng còn biết cái gì? Đạo Lăng sắc mặt kinh biến, bí mật của chính mình hắn dĩ nhiên nắm giữ nhiều như vậy. Cái tên này đến cùng là lai lịch gì? Không cái gì có thể kỳ quái, ta là vô lượng đại đế hậu nhân, vĩnh hằng kim thân ta tự nhiên biết rõ, cái môn này pháp ta cũng sẽ, ngươi là đại đế hậu nhân. Đạo Lăng kêu sợ hãi, hắn là họ Trương, giới sơn trưởng lão cũng họ Trương, hắn là vô lượng đại đế hậu nhân, đây cũng quá khó mà tin nổi, đừng ngạc nhiên, ngươi đã thông qua thử thách. Ta nếu là muốn hại ngươi, ngươi sớm đã chết rồi. Trương Vân Tiêu khẽ lắc đầu. Tiền bối, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cuối cùng thử thách ta thông qua. Đạo Lăng nghi hoặc không rõ. Tại sao muốn ta từ bỏ? Loại này thử thách không phù hợp lẽ thường. Ta vẫn còn có chút không thể tin được đây rốt cuộc có phải là thật hay không. Thực ra, ngươi có biết cự phủ lai lịch? Trương Vân Tiêu hỏi ngược lại. Đạo Lăng trầm tư một hồi, hắn nói ra, trước đây nghe nói qua Tam Tiên Chiến Kỹ, không biết cự phủ có phải là Tam Tiên Chiến Kỹ. Ngô, cũng có thể nói như thế. Cự phủ mạnh nhất chiêu thức xác thực bị mệnh danh quá Tam Tiên Chiến Kỹ. Trương Vân Tiêu khẽ gật đầu, hắn cười nói, thế nhưng đáng sợ nhất vẫn là cự phủ. Đây là chúng ta nhân tộc báu vật, nhân tộc báu vật. Đạo Lăng chân mày cau lại, hỏi, tiền bối ý tứ nói, này cự phủ là thuộc về ta nhân tộc, có thể hiểu như vậy? Trương Vân Tiêu đứng chắp tay, tang thương nở nụ cười, ngươi cho rằng nhận chủ ta nhân tộc báu vật là như vậy dễ dàng. Thế giới này xưa nay không thiếu hụt kỳ tài, xưa nay không thiếu hụt sinh linh nghịch thiên, đã từng cũng có quá sinh linh làm được cấp độ còn cao hơn ngươi. Thế nhưng bọn họ căn bản không chiếm được cự phủ chí bảo. Bởi vì đây là chúng ta nhân tộc chí bảo. Chỉ có thể do ta nhân tộc tới đón quản. Nhưng là, tại sao muốn bố trí loại này thử thách? Đạo Lăng vẫn còn có chút không hiểu. Tiểu Gia Hỏa, ngươi cho rằng muốn tiếp quản ta nhân tộc báu vật là như vậy dễ dàng. Các đời tới nay ta nhân tộc báu vật đều là có hạn. Truyền thừa người đều là ngàn chọn vạn tuyển. Ngươi có biết, tiếp quản nhân tộc báu vật ý nghĩa? Trương Vân Tiêu lại hỏi. Ta không rõ ràng. Xin tiền bối giải thích nghi hoặc. Đạo Lăng khiêm tốn thỉnh giáo. Phàm là ta nhân tộc báu vật, đều là có thể đi về mạnh nhất con đường chí bảo. Mà tiếp quản nhân tộc báu vật người truyền thừa, liền muốn đi vì chúng ta chủng tộc đi phấn đấu. Một cái nhân tộc báu vật giá trị đều phi thường trầm trọng. Nếu được khen là nhân tộc báu vật, này báu vật đã từng là nhân tộc lập xuống quá không thể xóa bỏ công lao cùng vinh dự. Cự phủ đối với nhân tộc có công ích lớn, nó đã từng bảo vệ quá loài người danh giới, cho nên mới phải bị hậu nhân xưng là báu vật. Ngược lại, muốn lấy được cự phủ thừa nhận, không phải là một cái nho nhỏ thử thách liền có thể hoàn thành. Cự phủ ý nghĩa là bảo vệ nhân tộc, nếu như là vì cá nhân lợi ý, cự phủ là sẽ không thừa nhận đời kế tiếp người nắm giữ. Nó sẽ tiếp tục chờ đợi một cái đạt đến tư cách. Ở từng trải ta thử thách, ngươi có một viên xích tử chi tâm, chờ ngươi đứng ở đám mây bên trên, hy vọng sẽ bảo lưu viên này xích tử chi tâm ni. Đạo Lăng hai tay đều đang rung động một cái. Hắn không nghĩ tới cự phủ còn gánh chịu nhiều như vậy ý nghĩa. Nhận chủ cự phủ chí bảo, liền muốn bảo vệ nhân tộc. Đây chính là giai đoạn cuối cùng sát hạch. Đạo Lăng tuy rằng không biết rõ chủng tộc gì đại nghĩa, thế nhưng quang bảo vệ nhân tộc cái này trầm trọng sứ mệnh, Đạo Lăng cảm giác hiện tại trống không lên. Tiền bối, ngài có phải là quá đánh giá cao ta? Ta chính là một phàm nhân. Đạo Lăng cười khổ. Nơi nào có thực lực đi bảo vệ nhân tộc? Vừa nãy ngươi nói một câu nói rất tốt. Ngươi có thể dùng hai tay của chính mình đi sáng tạo. Không lạ à? Trương Vân Tiêu cười ha ha. Hơn nữa ngươi cũng không cần lo lắng. Ngươi yếu như vậy làm sao có tư cách đi bảo vệ nhân tộc? Hơn nữa ngươi hiện khi chiếm được bất quá là giai đoạn thứ ba truyền thừa. Còn có giai đoạn thứ tư truyền thừa. Đạo Lăng cảm giác cái này có thể là tối trung cực truyền thừa. Không sai, vẫn là giai đoạn thứ tư. Trương Vân Tiêu gật đầu nói. Thế nhưng muốn lấy được giai đoạn thứ tư quá khó khăn. So với nhận chủ chiếc búa lớn kia không biết muốn khó khăn bao nhiêu lần. Bất quá ngươi hiện tại còn rất xa không có đạt đến yêu cầu. Đạo Lăng gật gật đầu. Hắn trầm mặc một hồi nói rằng, tiền bối, ngài mới vừa nói bảo vệ nhân tộc. Chẳng lẽ nhân tộc còn có những chủng tộc khác kẻ địch hay sao? Đương nhiên, vẫn luôn có. Chúng ta nhân tộc từ khai thiên niên đại đến cái này kỷ nguyên, từng trải vô số lần đại kiếp nạn, thậm chí nhiều lần kém chút diệt tộc. Lý Vân Tiêu trầm trọng nói, ngươi có biết tuyệt diệt chủng tộc là khái niệm gì à? Ngươi sẽ chết, thân thích của ngươi, vợ bạn sẽ chết, mọi người tộc đều sẽ chết, không ai sẽ sống. Nhân tộc sẽ triệt để tiêu vong, sẽ kéo dài đến này một đời. Đạo Lăng bàn tay đều là run rẩy. Chủng tộc đại chiến, ai đều không thể may mắn thoát khỏi. Đương nhiên, bằng không nhường ngươi nhận chủ cự phủ làm gì? Cự phủ hắn đại biểu vô thượng vinh dự, nó lập xuống vô thượng chiến công, chém giết quá vô số ý đồ xâm lấn ta nhân tộc danh giới dị tộc. Ta hy vọng cự phủ ở trên tay ngươi, không muốn bôi nhọ hắn. Đạo Lăng hít sâu một cái, trịnh trọng nói, liền là không có cự phủ. Nếu như thật đến đối mặt chủng tộc diệt vong thời điểm, ta tin tưởng rất nhiều người đều sẽ việc nghĩa chẳng từ ra tay. Ta cũng sẽ ra tay toàn lực. Hy vọng người tương lai không nên quên lời ngươi đã nói hôm nay. Trương Vân Tiêu trầm giọng nói, nhớ kỹ ngươi ngày hôm nay nói tất cả. Ta sẽ nhớ kỹ, tiền bối có biết, chuyện như vậy khi nào mới có thể phát sinh? Có là ai ở châm đối với chúng ta nhân tộc? Đạo Lăng hỏi, chờ biên cảnh mở ra, ngươi liền biết rồi. Trương Vân Tiêu nói rằng, ta hiện tại nói với ngươi, cũng nói không rõ ràng. Ai biết cái này kỷ nguyên sẽ có bao nhiêu chủng tộc nhằm vào ta nhân tộc. Trương Vân Tiêu thâm thúy hai con mắt liếc mắt nhìn Đạo Lăng, ở trong lòng thở dài nói, thật vất vả tìm tới đời thứ ba, dĩ nhiên là đại đế tiền bối hậu nhân, cũng không biết lựa chọn hắn là đúng hay sai. Dù sao cũng là đại đế tiền bối đời sau a, tính toán thời gian cũng sắp đến rồi, e sợ này một đời hắn sẽ tao ngộ trả thù vô cùng đáng sợ, không biết hắn có thể hay không gánh vác được. Biên cảnh ở nơi nào? Đạo Lăng truy hỏi. Nơi nào đều là. Lý Vân Tiêu lời nói, để Đạo Lăng không còn gì để nói, nội tâm cũng lẫm liệt. Đời thứ 8 cũng từng nhắc qua biên cảnh, xem ra này một đời thật sẽ có chuyện trọng đại phát sinh. Vậy thì là nói, biên cảnh còn chưa mở ra, ta bây giờ còn có thời gian đem hắn tìm ra. Đạo Lăng nắm đầm nắm chặt, đúng rồi, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi được cự phủ nhất mạch truyền thừa sự tình không muốn tiết lộ ra ngoài. Đạo Lăng gật gật đầu, e sợ bên ngoài cường giả chỉ là rõ ràng cự phủ là hàng đầu chí bảo, mà không rõ ràng cự phủ nhất mạch truyền thừa. Cái kia tiền bối, ngài chuẩn bị làm sao bây giờ? Đạo Lăng hỏi. Ta chính là một cái tàn hồn, lập tức liền muốn tản đi. Trương Vân Tiêu cười ha ha, không gì sánh được hào hiệp cùng dũng cảm, cười to nói, nhớ kỹ, nếu như ngươi muốn tổn rơi xuống, nên vì cự phủ tìm tới đời thứ 4 truyền thừa. Ta hiện tại rốt cục hoàn thành cái này sứ mệnh, rốt cục có thể an tâm đi tới, phải đi. Đạo Lăng tâm tình phức tạp, không nghĩ tới bực này tuyệt thế nhân kiệt chỉ là tàn hồn, lập tức liền phải đi hướng về điểm cuối cuộc đời. Tiểu tử, lẽ nào ngươi liền không muốn hỏi một câu, ta lưu lại của cải? Vào giờ phút này, Lý Vân Tiêu rất là tò mò nói rằng. Nghe vậy, Đạo Lăng ngẩn người, hắn một trận vui vẻ nói, ngài của cải, ngài nói chính là thật. Tự nhiên, ngươi nếu được cự phủ, ta cũng sẽ đem ta tích chữ một đời của cải giao cho ngươi. Cái này cũng là cự phủ sứ mệnh một trong. Nếu như có một ngày ngươi chết rồi, ngươi cũng muốn xuất ra một nhóm lớn của cải đi bồi dưỡng đời kế tiếp cự phủ. Ngươi phải biết, ở trên thế giới này, không có lượng lớn tài nguyên, thiên phú ở cao cũng vô dụng. Đạo Lăng tự nhiên rõ ràng, không có chân long bảo huyết, hắn làm sao có khả năng sẽ thân thể thành thần. Xin thề đi, dùng gia tộc của ngươi màu xin thề. Nếu như ngươi không thể dựa theo cự phủ thử thách chọn lựa đời kế tiếp người truyền thừa, nếu như ngươi không thể cho đời kế tiếp cự phủ người truyền thừa lưu lại lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng hắn, gia tộc của ngươi sẽ vạn kiếp bất phục. Trương Vân Tiêu trầm giọng nói, không muốn cho rằng ta đang nói đùa. Ban đầu ta được đời thứ 2 cự phủ người truyền thừa thân phận này thời điểm, tương tự cũng phát quá loại này lời thề. Đặc biệt đời kế tiếp nhận chủ cự phủ truyền nhân thử thách, nội tâm không hiểu được lấy hay bỏ. Liền là hắn có thể kiên trì 10.000 năm, hắn cũng không chiếm được cự phủ. Ta lấy gia tộc máu xin thề, Nếu như không thể dựa theo cự phủ thử thách chọn lựa đời kế tiếp truyền thừa. Nếu như không thể cho đời kế tiếp cự phủ người truyền thừa lưu lại tài nguyên tu luyện. Vậy thì hình thần đều diệt. Đạo tộc sẽ vạn kiếp bất phục. Đạo lăng trịnh trọng mở miệng. Cự phủ chính là mở ra ta của cải chìa khóa. Đi thương minh cùng giới minh đi. Ta vô tận của cải đều ở trong đó bảo tồn. Ngoặc kép, hết chương.